Vạn đạo Long Hoàng, chương 973, Lục Minh đối đế thần. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, nếu không địch, cứ việc nhận thua, ngươi lấy được thành tích đã đủ rồi. Hạng 2, để ngươi trở thành chính thức tông tử. Tin tưởng cũng sẽ không có nhân phản đối. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến nói khẽ với Lục Minh nói. Không sai, Lục Minh, làm theo khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Tùng Tuyệt cũng nhỏ giọng khuyên bảo. Chư vị tiền bối yên tâm. Lục Minh biết phải làm sao. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười. Xem ra, không có người cho là hắn có thể thắng a. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đều nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đều cho rằng hắn không có khả năng thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này bị người xem thường tư vị, cũng không tốt thụ a. Lục Minh trong mắt lướt qua một tia phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Không chiến, lại làm sao biết đâu này. Này lúc, đế thần ánh mắt cũng ném hướng Lục Minh. Sau đó, hắn đạp bộ mà ra, lạc trên khán đài. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ còn lại cuối cùng đánh một trận, nhưng đối chiến quang mang cũng không rơi xuống Lục Minh cùng đế thần trên thân. Rất hiển nhiên, khí vận cổ thành rất nhân tính hóa, cho đế thần nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Đế thần nhắm mắt điều tức. Nửa giờ sau, hắn mở hai mắt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, hai đạo quang mang lạc tại Lục Minh cùng đế thần trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Quyết đấu đỉnh cao, bắt đầu, bá. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng đế thần cơ hồ cùng thời động, thân hình lóe lên, lạc tại trên chiến đài, đứng đối mặt nhau. Lục Minh đỉnh đầu, một đầu gần 300 trượng khí vận chi long lơ lửng. Mà đế thần đỉnh đầu, khí vận chi long cũng đạt tới hơn 260 trượng. Cùng Lục Minh khí vận chi long, chỉ là chênh lệch hơn 10 trượng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đầu khí vận chi long tranh phong tương đối. Đế thần ánh mắt bình tĩnh, đạm mạc, nhìn xem Lục Minh nói. Lục Minh, thực lực của ta, người cũng thấy đấy. Người cho rằng, còn có một trận chiến tất yếu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm rất bình tĩnh, lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chưa chiến, làm sao biết ngươi thắng định? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy hôm nay, liền để ta triệt để phá vỡ tự tin của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần trong mắt bắn ra sắc bén quang mang. Nói, nguyên bản, ta hôm nay muốn chạm ngươi, nhưng bệ hạ gọi ta không giết ngươi. Vậy ta hôm nay liền tha cho ngươi một lần. A, có đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đế thần ý tứ rất đơn giản. Hắn vốn là muốn cùng Lục Minh định sinh tử chiến. Một trận chiến chém giết Lục Minh. Nhưng đế nhất võ hoàng gọi hắn không nên giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, đế nhất võ hoàng muốn bắt sống Lục Minh. Lấy hắn cửu long huyết mạch. Đế thần, thiên kiêu bảng thứ nhất. Từ đó đem đổi chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt bắn ra chấp nhất, kiên định quang mang. Hôm nay, vô luận không bao lâu, Lục Minh đều muốn thắng. Như là liền đế thần đều không thắng được. Liền đế nhất nhất cái hậu bối đều không thắng được. Như thế nào cùng đế nhất chống lại? Copy nội dung từ truyện 88. Đụng. Lục Minh đại bộ hướng về đế thần đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi bước ra một bước, Lục Minh khí tức trên thân liền cuồng bạo một điểm. Bốn loại ý cảnh vờn quanh, chân nguyên vận chuyển, long lực bộc phát, hắn làn ra mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng long lực. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Lục Minh một hơi bạo phát ba đạo long lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chạm, đế thần trên thân, kiếm ý tràn ngập, mênh mông kiếm uy bộc phát ra. Hắn bước ra một bước, cực tốc tới gần Lục Minh. Trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Một kiếm chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm ý nở rộ, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Lục Minh bạo chạm mà đến. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liên tục oanh ra mười mấy quyền. Mỗi đấm ra một quyền, đều có một đạo kiếm quang bị đánh nát. Mười mấy quyền về sau, hơn 10 đạo kiếm quang bị đánh nát. Đế thần, dùng ra toàn lực đi. Người dạng này, đánh bại không được ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kêu lên, trong mắt chiến ý càng đậm. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần thanh âm đạm mạc truyền ra. Khí tức trên thân càng thêm cường đại, một thân linh thai bát trọng đỉnh phong tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa sải bước ra, thân hình tựa hồ xuyên toa không gian mà đi. Sau một khắc, liền xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, hướng về Lục Minh cực tốc mà đến. Cùng lúc, hắn chiến kiếm, đối không khí một kiếm chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tòng trong lòng nổi lên. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lục Minh cước bộ đạp một cái, thân thể cực tốc lui lại. Lục Minh vừa lui, tại hắn vừa rồi lập thân địa phương, một đạo kiếm quang một chạm mà ra. Chạm tại trên chiến đài, lệnh đài chiến đấu đều phát ra hỏa tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Linh giác ngã là rất nhạy cảm, nhưng ta xem ngươi có thể cản mấy chiêu. Đế thần lạnh lùng khai mở, chiến kiếm liên tục vung ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, hắn chém ra mấy chục kiếm. Lục Minh cảm giác nguy cơ càng đậm, hắn không chút do dự, tại trên chiến đài chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, hiu. Lục Minh chạy qua địa phương, không ngừng có kiếm quang chém ra. Mỗi một kiếm kém chút chạm tại Lục Minh trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ hội chạy sao? Nhưng ở trước mặt ta, người liền chạy cũng không có tư cách. Đế thần hừ lạnh, cước bộ liền đạp. Copy nội dung từ truyện 88. Thân ảnh của hắn như huyễn ảnh thông thường tại đài chiến đấu hiển hiện, thật giống như xuyên qua hư không mà đi. Mấy hơi thở liền tới gần Lục Minh. Chiến kiếm chém ra, không mấy đạo kiếm quang xuất hiện tại Lục Minh bốn phương tám hướng, phong tỏa Lục Minh tất cả đường lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đã không thể trốn, vậy chỉ dùng lực lượng oanh bảo. Lục Minh ánh mắt lộ ra hung ác điên cuồng chi sắc. Trong cơ thể sau cùng ba đạo long lực ầm vang bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy 6 đạo long lực, Lục Minh toàn bộ bộc phát, lực lượng điên cuồng gia tăng. Lục Minh đối bốn phía liên tục oanh ra mấy chục quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, bốn phía kiếm quang toàn bộ vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh không có ngừng, tiếp tục oanh quyền, mỗi đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ bộc phát, đem không gian đánh hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, áp xúc. Đế thần chém ra kiếm quang, còn không có tòng không gian chém ra, liền bị nghiền ép nát. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần ánh mắt có chút lạnh xuống tới, chiến kiếm liên tục chém ra, mà Lục Minh nắm đấm, đối không khí không ngừng oanh kích. Mỗi một lần oanh kích, đều đem đế thần kiếm quang đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Minh một chiêu này không sai. Yến Cuồng Đồ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần mỗi một kiếm chém ra, mặc dù có thể mặc toa hư không, biến ảo khó lường, nhưng khi kiếm quang muốn chém ra chi lúc, không gian định sẽ có ba động. Lục Minh chỉ cần cảm ứng được ba động, lấy cường đại quyền kình oanh kích không gian, lệnh không gian vặn vẹo, đế thần kiếm quang liền chạm không ra ngoài. Cửu Dương Chí Tôn cũng gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều đại nhân vật đều âm thầm gật đầu, nhìn ra trò, nhưng trong lòng cũng thất kinh. Có thể cảm ứng ra không gian ba động không khó, mấu chốt có thể ngăn cản, lúc này mới là chỗ khó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỗi một quyền oanh kích ra, lực lượng đều lớn đến đáng sợ. Bọn hắn phát hiện, Lục Minh giờ phút này triển lộ lực lượng, so với vừa rồi đánh với Ngao Đồ một trận lúc, càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa rồi đánh với Ngao Đồ một trận lúc, thế mà còn che giấu thực lực. Cái này khiến bọn hắn chấn kinh. Hừ, lực lượng không sai. Vậy ta liền chính diện đánh bại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần hừ lạnh một tiếng, không xuất hiện ở kiếm, cước bộ đạp mạnh, thân hình như phù quang lực ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền tới gần Lục Minh, lĩnh ngộ không gian ý cảnh, tốc độ đồng dạng nhanh đáng sợ. Lục Minh phát hiện, coi như hắn thi triển cửu long đạp thiên bộ, hơn phân nửa cũng muốn kém chút. Copy nội dung từ truyện 88, tới gần Lục Minh. Đế thần trên thân bộc phát ra đáng sợ kiếm uy, trùng trùng điệp điệp kiếm uy áp hướng Lục Minh, đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống, hư không vặn vẹo, thậm chí đã nứt ra khe hở. Một kiếm này, uy lực vô cùng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, không gian ý cảnh cùng kiếm chi ý cảnh dung hợp, để một kiếm này uy lực đạt tới đỉnh cao nhất. Lục Minh coi như muốn lui, đều không đường thối lui. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lui, đem đứng trước đế thần càng thêm cuồng phong bạo vũ thế công. Chỉ có chính diện nghênh chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.